Sắc dịch huân tâm, chương 26, góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy Tạ Sơ là người kỳ quái, hai người bọn tôi chênh nhau 4 tuổi, nhưng cuối cùng tôi vẫn không hiểu nổi suy nghĩ của cậu ấy không giống một thiếu niên, lại có một loại thay đổi của thiếu niên. Như ngày bọn họ cho là tôi xảy ra chuyện ấy, tôi xác định tôi chạm tới một điểm đặc biệt dành cho tôi trong lòng Tạ Sơ. Thậm chí tôi còn vui vẻ không ngừng vì chuyện đó, thậm chí còn đắc ý. Vì trước đó cậu ấy nói không thể nào, những lời từ chối kia, hôm nay để ý như vậy thật sự là tự vả. Nhưng sau đó, khi tôi cho là tất thảy có thể giống như trước đây, Tạ Sơ và đàn em chỉ vui đùa một chút mà thôi, thực tế lại lần nữa chứng minh cho tôi thấy chỉ là tôi tự mình đa tình. Cửa phòng Tạ Sơ vẫn khóa lại, biết điều này mang ý từ chối, sao tôi có thể mặt dày đi lấy chìa khóa mở cửa. Sau đó cậu ấy đưa đàn em về nhà, lại không để người đi, ngược lại còn giữ lại ngủ. Tôi tươi cười mang danh nghĩa đưa nước đi vào phòng Tạ Sơ, lại phát hiện đàn em mặc quần áo ngủ của Tạ Sơ chân trần, trong tay là sách của Tạ Sơ, bắp chân lắc lắc nhìn vào thật sự mang lại cảm giác ngây thơ. Đàn em như không ngờ tới tôi sẽ trực tiếp đi vào, cậu ta vội vàng thả sách xuống đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng. Tạ Sơ đang tắm, cậu ấy không ở đây. Phòng tắm của Tạ Sơ bị hỏng, cậu ấy chỉ có thể tắm trong phòng tắm cuối hành lang. Thật may phòng tắm cậu ấy bị hỏng, nếu không, nghĩ đến Tạ Sơ để nửa người trên trần chuồng đi ra, khó mà đảm bảo hai thiếu niên trong thời kỳ trưởng thành sẽ không làm ra chuyện gì. Buồn bực bất ngờ ập tới, tôi nhìn chằm chằm đàn em, nghe những lời nói đó, trong lòng đột nhiên sinh ra ác ý. Chậm rãi, tôi tới gần cậu ta. Tôi có nói tôi tới tìm Tạ Sơ sao? Đàn em lộ vẻ khó hiểu nhưng nhìn tôi ngày càng tiến gần, cậu ta lập tức vội vàng lùi ra sau, kết quả vấp phải mép giường, cả người nhoáng một cái, chuẩn bị ngã xuống. Tôi vội vàng tiến lên ôm lấy người kia trong lúc hoảng loạn, cũng không biết miệng tôi cạ vào nơi nào, dù sao lúc tôi buông đàn em ra, mắt cậu ta mở thật to, tay che mặt mình, có chút lắp bắp. Anh, tôi lập tức giơ hai tay lên, quơ quơ nước chanh trong tay tỏ vẻ trong sạch. Tôi chỉ muốn đưa nước chanh cho cậu mà thôi, không nghĩ tới cậu lại kích động như vậy. Đàn em như còn muốn phản bác cái gì, tôi lại hành động trái ngược với bộ dạng giả quân tử vừa rồi, tôi đẩy ngã cậu ta, đầu gối quỳ lên giường. Tôi đưa tay đè lại thân thể không ngừng nhúc nhích của cậu ta, một tay vòng qua tóc trêu chọc dái tai đàn em. Vừa rồi hình như tôi hôn trúng cậu, là chỗ này sao? Tôi hơi tăng lực một chút khiến người dưới thân bắt đầu run rẩy. Tôi thấy ánh mắt cậu ta thay đổi, có chút mờ mịt, thậm chí còn có vài tia mong đợi. Trong lòng tôi nhất thời có chút khinh thường. Người muốn ở bên Tạ Sơ cũng chỉ như vậy thôi. Tôi thu được kết quả thì lập tức buông cậu ta ra, xuống giường. Anh trai chỉ đùa cậu chút thôi, đừng để ý. Tôi rời khỏi phòng Tạ Sơ, đi trên hành lang, đắc ý và tức giận trong lòng tôi hòa vào nhau khiến khóe miệng của tôi không thể tiếp tục cong lên. Ai biết đúng lúc như vậy Tạ Sơ vừa tắm xong đi ra. Tôi thấy cậu ấy để trần nửa người trên, mặc quần ngủ, tóc ướt nhẹp khiến nửa người trên cậu ấy đều là nước. Rốt cuộc là cậu ấy muốn để ai nhìn thấy bộ dạng này của mình. Trong lòng có chút cáu kỉnh tôi đi tới. Tạ Sơ có chút mờ mịt nhìn tôi. Một. Góc truyện audio.com, tiếng Anh còn chưa ra khỏi miệng đã bị tôi đẩy vào phòng tắm. Tôi bắt lấy tay Tạ Sơ, tôi cũng không biết nói vẻ mặt hiện tại của mình thế nào, dù sao hiện tại tôi đã không thể để ý nhiều như vậy. Thay vì đến bên tiểu tình nhân không bằng tắm cho anh trai cậu đi. Tạ Sơ nhíu chặt mày, tôi phát hiện hình như cậu ấy luôn cau mày với tôi, như không chịu nổi tôi vậy. Tôi nghe cậu ấy nói, đừng nghịch anh em về trước, cậu ấy còn đang đợi em. Cậu ấy nói xong lại như muốn vùng khỏi tay tôi không buông ra, ngược lại còn dùng sức, tôi để cậu ở trên, cái loại thật sự đi vào đó, cậu suy nghĩ kỹ càng, hiện tại cậu đi, sau này sẽ không có cơ hội. Tạ Sơ như thấy tôi vô lý, cậu ấy nhìn tôi rồi lắc đầu. Quả nhiên anh không hiểu, tôi không muốn lên giường với anh, tôi nói rồi. Nói xong Tạ Sơ vùng khỏi tôi, xoay người mở cửa rời đi. Để lại tôi kinh ngạc hồi lâu, tôi gần như không thể khống chế bản thân, đập lên cửa phòng tắm. Cách chương.